Chương 147, Hashimoto hoàn nhịn. Nửa năm ở hào hoa đại ghế trên, nhìn trong hành lang, lui tới tiếp viên hàng không, Lưu Húc phát hiện, mỗi cái tiếp viên hàng không đều là ăn mặc bảo lam sắc phục trang, rất tao nhã cực kỳ văn tĩnh, mặt mỉm cười. Màu trắng tất chân chiếu lấp lánh, màu đen giày cao gót làm nổi bật lên mỗi cái tỉ mỉ chọn lựa ra tiếp viên hàng không đều có một đôi tinh xảo chân ngọc. Chỉ chốc lát sau, tiếp viên hàng không đi qua máy bay phát thanh dùng nàng thanh âm ngọt ngào nói ra, hoan nghênh các vị hành khách ngồi bản chuyến bay, chúc các vị lữ đồ khoái trá. Sau khi nói xong, thanh âm ngừng một chút, lại tiếp lấy nói ra, máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách không nên rời khỏi chỗ ngồi, xin thắt chặt dây an toàn. Lưu Húc đem nhìn về phía đường giao ánh mắt thu hồi lại, bắt đầu nịt chặt dây an toàn. Đúng lúc này, ngồi ở hắn nữ nhân bên cạnh cũng tỉnh, chú ý tới phi cơ muốn cất cánh, cũng nhanh lên bắt đầu nịt dây nịt an toàn. Đây là một cái xinh đẹp đến tinh xảo tiểu muội muội, nàng có một trương thanh xuân thanh thuần mặt. Tiểu muội muội hướng về phía Lưu Húc mỉm cười, lúc đó đầu óc của hắn oanh cảm giác liền nổ, nàng quá nhu thuận đáng yêu. Tuổi của nàng phỏng chừng chỉ có 16 bộ dạng, rõ ràng còn là một học sinh, nhưng chỗ mã tốt, không công gương mặt của lộ ra phấn hồng, trên người mặc đỏ tươi lực đàn hồi thương cảm, đem toàn tâm toàn ý một đôi tròn tròn thật to gò đồng đảo bộ phận phơi bày phá lệ thấy được. Nàng thân dưới mặc chính là màu trắng váy ngắn, hình như là sân quần vợt vận động viên, mịn màng đại nguyệt lui lộ ở bên ngoài. Có N Nichiha chào người Nhật Bản nàng tiểu muội muội rõ ràng nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, Lưu Húc vội vàng dùng Nhật ngữ nói một câu, chào ngươi tung hoành nhị thứ nguyên thời gian dài như vậy, tuy là ban sơ Nhật ngữ là hệ thống trực tiếp gia trì, thế nhưng nói có thêm Lưu Húc tự nhiên cũng liền tự học, đương nhiên kỳ thực đối phương sẽ nói tiếng Trung Quốc, còn muốn không phải khẩn trương thái quá hoặc là thái sinh tích từ ngữ, nàng cũng không có vấn đề gì. Bên người ngồi như thế xinh đẹp một cái tiểu muội muội, Lưu Húc rất nhanh thì cùng nàng khoái trá hàn huyên, liền sờ tiếp viên hàng không đều quên. Tiểu muội muội là người Nhật Bản, tên gọi là Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàng Nhịn, tiểu học năm thứ 3 thời điểm, liền gia nhập vào phủ Cụ Ổ Ca địa phương công ty kinh doanh ạ tại Hakata, là một có chút được người hoan nghênh Nhật Bản nghệ nhân. Bất quá rất kỳ quái, nàng một cái minh tinh làm sao biết một người mù mịt Lưu Húc thuận miệng hỏi một câu. Thì ra bởi vì công tác nguyên nhân, lúc đầu ở đại lục quay chụp tả chân Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàng Nhịn cùng trợ lý gây gổ, vì vậy trong cơn tức giận liền chuẩn bị đi Hồng Kông tìm cô nàng. Đứng ở trên đường chạy, tất cả chuẩn bị ổn thỏa Boeing 747 chậm rãi khởi động, trượt một đoạn, để thăng cất cánh, thẳng lên vân tiêu. Cảm giác thân thể rung động, Lưu Húc khẽ cười nói, máy bay cất cánh cực kỳ không ổn định, ta giúp ngươi đem dây nịt an toàn thu ngắn một điểm. Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn cười mặc hắn làm, Lưu Húc tay ở nịt dây nịt an toàn lúc, cảm giác được bụng của nàng là như vậy nhào nặn mềm, giống như bọt biển tựa như. Hắn mượn cớ nói dây nịt an toàn không phải quá tốt, hai tay ở bụng của nàng nhiều lần chuyển đi mấy lần. Tuy là 3G trong thế giới, rất nhiều người đều ở đây phản Nhật, thế nhưng Lưu Húc tuyệt đối không phải phản Nhật, hắn nhất tán thành đùng đùng, làm sao biết phản Nhật. Lưu Húc tuyệt đối là một siêu cấp thân ngày người, đặc biệt ngày người Nhật Bản. Máy bay vọt lên, tiến nhập bình ổn phi hành tra NZHI, lúc này máy bay người điều khiển trên cơ bản cũng không sao sự tình có thể làm. Cổng tù tờ hướng dẫn, bay thẳng Hồng Kông. Lưu Húc đầu góc đang không ngừng xoay tròn. Đang suy nghĩ nên bước tiếp theo nên như thế nào bắt đầu. Tiểu học năm thứ 3 liền tiến vào giới giải trí, nghĩ đến, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn tiểu muội muội hẳn rất mở ra a nếu như đối nàng làm điểm cái gì, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng a câu có câu không tán gẫu. Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn trung văn phát âm cùng đặc biệt, kỳ thực Lưu Húc hoàn toàn có thể dùng Nhật ngữ cùng nàng trao đổi, bất quá nếu đối phương thao nửa chín nửa sống trung văn no ý truy hệ nờ cu nờ dê hắn, Lưu Húc cũng vui vẻ trợ giúp tiểu muội muội đề cao trung văn trình độ. Lúc này, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn đối với Lưu Húc nói, sáng sớm thức dậy quá sớm, ta mệt nhọc. Cơ hội, Lưu Húc nói đùa nói một câu, ngươi muốn ngủ, có thể gối lên trên chân của ta. Không nghĩ tới, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn không có một chút do dự, liền gối lên Lưu Húc trên đùi ngủ, hơn nữa rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Cái này Nhật Bản tiểu muội muội thật là nóng tình không bị cản trở a đối với một người xa lạ hoàn toàn không có cảnh giác. Chẳng lẽ mình tướng mạo cực kỳ để người yên tâm Lưu Húc ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện căn bản không người chú ý mình, hơn nữa khoang hạng nhất ghế trên SUV chỉ có 30%, vì vậy hắn hơi nghiêng người, nhìn kỹ ngủ tại chính mình trên đùi Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn. Nụ cười ngọt, đủ để mê đảo vô số mặc đêm, tướng mạo hơi hơi mang theo một điểm tính trẻ con, nhân ra vốn chính là hải tử. Chỉ nhìn mặt nói sẽ để cho người ta cho là nàng chỉ có 15 tuổi, nhưng là vóc người của nàng lại đã hoàn toàn phát sinh dục thành thục, phong lửa gạt không gì sánh được. Hiển lộ ra một cỗ thành thục nữ nhân mới có mị lực cùng nói thanh tú hoặc. Bởi vì túi người ngủ quan hệ, từ Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn mở rộng cổ áo thấy đi, Lưu Húc lập tức có một loại miệng khô lưỡi cũng khô cảm giác. Lấy điện thoại di động ra, len lén khởi động máy, tìm được Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn trong cổ áo, Lưu Húc đè xuống phím chụp. Răng rắc một tiếng, Lưu Húc soi một tấm hình, sau đó cho Lữ Tử Kiều phát tới. Lữ Tử Kiều tối hôm qua cùng quán ba một cái quỷ muội điên hơn phân nửa đêm, bây giờ mới bỏ lên giường, đang ở trước bàn ăn điểm tâm, thuận tay mở ra điện thoại di động nhận được vi tín, thấy rõ Lưu Húc đang ở trên máy bay sờ một mỹ nữ gò đồng đảo bô, mới uống một ngụm như nữ là phốc một ngụm toàn bộ phun tới. Quan điện thoại di động, Lưu Húc chậm rãi nhấc lên Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn váy ngắn, chân mày không khỏi nhíu lại. Nho nhỏ này quần lót mặc lên người thoạt nhìn có điểm chắc khít, không biết nàng đến tột cùng là như thế nào xuyên đi vào. Có người nói, ở dòng người không ngừng rỉn rả sân rộng, nam tử không phải cẩn thận quát mở một Nhật Bản độc thân nữ nhân váy ngắn. Nam nhân còn chưa mở lời, kia Nhật Bản độc thân nữ nhân một cái 90 độ đại cúc cung, không có ý tứ, cho ngài thêm phiền toái đều do váy chất lượng không tốt. Nói xong, lấy ra một cái khác châm đường tốt, lại vội vã rời khỏi. Lưu Húc đưa tay đưa đến Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn trong quần. Ai nói sở tiếp viên hàng không chỉ nam chỉ có thể sở nữ tiếp viên hàng không? Đột nhiên, Hạ Sĩ Mộ Tổ Hoàn Nhịn tỉnh, mở đôi mắt đẹp, hơi ngẩng khả ái đầu nhỏ, hỏi, đến đâu rồi?